Dâm ma, chương 117, ta chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thần hôn lên bờ môi mềm mại của Tịnh Uyển, đầu lưỡi đưa qua cùng cái lưỡi ướt ác của nàng mà quấn quýt. Hai tay hắn đưa xuống hai bên mông thịt to của nàng mà nắn bóp. Từ trong cổ họng của Tịnh Uyển vì kỳ xảo của Dương Thần động tình mà rên nhẹ. Tịnh Uyển đang trong động tình thì nàng cảm giác được thân thể được nhắt lên rồi bay lên. A hát hát hát, Tịnh Uyển giật mình la hét lên. Thì ra Dương Thần hai tay nắn bóp hai bờ mông thịt thì hắn dùng lực bóp mạnh, bàn tay ấn sâu vào lớp mông thịt to. Rồi hai tay dùng sức nâng lên bờ mông của nàng đưa lên cao. Khi thân thể Tịnh Uyển lên tới đầu hắn, hai tay hắn đỡ lấy mông to của nàng. Mà Tịnh Uyển thân thể phản ứng, hai chân đưa lên vai hắn rồi một cặp đùi ngọc kẹp lấy đầu Dương Thần. Hai tay nhẹ bám lấy cái đầu chọc của hắn. Dương Thần như thế bị kẹp thì đầu hắn úp thẳng vào hai mép thịt âm đạo. Hắn cũng không khách khí, há to miệng ngậm trọn nàng hai mép thịt. Đầu lưỡi đưa ra mà liếm mút âm đạo. Ta. Sướng. Mạnh. Nữa. Ta. Thật, thoải, mái. Tịnh Uyển âm đạo như thế bị khiêu khích mà rên rỉ. Dương Thần nghe thì hưng phấn, hắn để cái lưỡi của mình tách ra hai mép âm đạo đâm đi vào mà khoái động. Nhanh, khoái, nhanh, nữa. Ta, sắp, ra, Tịnh Uyển âm đạo được cái lưỡi khuấy động thì truyền đến từng cơn thoải mái mà la hét. Dương Thần nghe đến Tịnh Uyển sắp ra mà âm đạo nàng đang không ngừng co bóp. Thì hắn biết nàng sắp ra đến. Dương Thần liền hai tay đang đỡ lấy nàng hai mông thịt thì dùng sức hất lấy Tịnh Uyển bay lên gần 2 mét. Làm xong, Dương Thần đem thân thể ngã ra sau rồi để hai tay chống đất. Thì thân thể hắn cong lên. Đặc biệt là cây côn thịt to lớn chìa thẳng lên trời. Tịnh Uyển còn chưa từ khoái cảm sắp đến cao trào mà hồi phục thì bỗng nhiên thân thể bay lên. Đầu lưỡi Dương Thần ra khỏi âm đạo làm cho bên trong âm đạo hơi trống không. Thì thân thể nàng hạ xuống theo phản xạ, hai chân nàng hơi banh ra đạp loạn. Khi thân thể Tịnh Uyển hạ xuống thì côn thịt đã đứng chờ sẵn không chệt một tí nào. Quy đầu đội lên miệng âm đạo rồi lấy sức rơi xuống của nàng, côn thịt mạnh mẽ đâm mạnh vào lỗ âm đạo. Quy đầu mạnh mẽ tách ra từng tầng thịt mềm trong âm đạo không ngừng đang co bóp siết chặt lấy côn thịt. Quy đầu mạnh mẽ mà đâm mạnh lấy nàng hoa tâm. A hát hát hát, ta, ra, Tịnh Uyển như thế bị côn thịt đâm một cú vào âm đạo thì hai mắt trợn lên. Miệng há to hét lên lớn đến điếc cả lỗ tai vì sung sướng. Âm đạo siết chặt rồi từng đợt dâm thủy bắn ra dội lên côn thịt. Còn chưa đợi nàng hết sung sướng, Dương Thần dùng sức hầy hông của mình mạnh lên. Làm cho thân thể của Tịnh Uyển nhảy lên cao chừng 25 cm, là vừa để âm đạo này lên. Côn thịt từ từ xuất ra khỏi âm đạo mà để đúng quy đầu, còn bên trong âm đạo thì thân thể nàng hạ xuống. Lấy sức nặng của nàng thì côn thịt đâm vào âm đạo thật mạnh. Quy đầy đều ấn mạnh lấy nàng hoa tâm. Dương Thần canh cho nàng bờ mông lớn vừa đụng lấy đùi mình. Thì hông hắn lại dùng sức hẩy lên lần nữa. Tịnh Uyển như thế bị Dương Thần chơi. Thì hai mắt trợn tròn, miệng chỉ hét dài mà thôi. Dương Thần chơi kiểu này lần đầu cũng sướng dê, thì hông hắn càng ra sức thút hông. Côn thịt thì mạnh mẽ đâm thọc ra vào âm đạo liên tục. Bạch bạch bạch bạch, theo côn thịt Dương Thần mạnh cắm thì làm cho thân thể Tịnh Uyển nảy lên nảy lên. Hai vú to tròn của nàng cũng theo thân thể mà nhảy lên, mà thân thể hạ xuống thì hai vú cũng rơi xuống. Còn hai bờ mông thịt to lớn của nàng rơi xuống mà hông Dương Thần hẩy lên. Thì hai đùi của hắn dập mạnh lấy mông nàng. Làm cho mông to của nàng tạo ra từng tầng sóng thịt lãng lên, mà phát ra thanh âm to rõ. A hát hát hát, a, ta, À à, chết. À à, già rồi a hát hát hát. Tịnh Uyển âm đạo như thế bị côn thịt mạnh mẽ đâm thọc vài trăm cái lại cao trào. Dương Thần thì cũng muốn bắn thì hông hắn lại dùng sức. Mà lần này hơi mạnh, khi hông hắn thút mạnh lên thì làm cho Tịnh Uyển bay lên cao, âm đạo cũng xuất ra côn thịt. Làm cho âm đạo của Tịnh Uyển phun ra dâm thủy một đường kéo dài. Còn côn thịt Dương Thần thì phun ra tinh dịch bắn thẳng lên dính đầy nàng mông to. Hời, chán quá anh em ơi. Dịch bênh quá CTI cho nghĩ làm thất nghiệp cách chương.